Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 299, chương 299, Tô Tiểu Tiểu đến. Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, quản gia kia nhấc chân liền muốn đuổi theo. Lão tiên sinh lại là quát lớn: "Đường tốt, tiểu đức tử, cường nữ dưa không ngọt, đuổi theo người khác không nói tố thuyết thì có ích lợi gì?" Quản gia này nhìn làm sao cũng là 40 có thừa. Cái này lão tiên sinh lại gọi hắn tiểu đức tử, khi thật là có chút kỳ quái. Bất quá nghe cái này lão tiên sinh lời nói, quản gia kia lại là ngừng cước bộ. Sau đó khom người đối lão tiên sinh thuyết: "Đường, lão gia, cắt chưa nghe tin những này dân đen chi ngôn, xa lại không thuyết, liền nói trai phòng bên trong, người người ăn bánh bao, uống vào cháo hoa. Thiên hạ hôm nay có thể có như thế chi phúc, đều là lão gia công lao a." Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói xong lão tiên sinh kia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lạnh hừ một tiếng: "Đường, người nào người có bánh bao ăn, uống vào cháo hoa, thiên hạ này cái dạng gì? Người thật coi ta lão thấy không rõ, cũng không nghe thấy sao?" Quản gia nghe xong, trên trán mồ hôi lạnh vù vù mà rơi, toàn thân run rẩy nói không ra lời. P. Vạn ba ba tiểu thuyết internet. Vạn. Lão tiên sinh thấy thế, lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không tại nhiều nói, mà chính là cầm lấy bàn cái trước bánh bao nhân rau lặp đi lặp lại nhìn một lần về sau, cắn một cái dưới, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Không chỉ là phẩm vị, vẫn là tại nếm vị. Đợi một cái bánh bao ăn xong, hắn đối vẫn như cũ đứng đấy lại ngay cả động cũng không dám động quản gia hỏi thăm: "Lại có mấy ngày chính là Tô Tuân đại thọ, người thuyết ta hẳn là cho hắn đưa thứ gì qua tốt đâu?" Nghe hắn hỏi thăm, quản gia kia đầu cũng không từng nâng lên. Thiết đường, lão nô không dám phỏng đoán lão gia ý tứ. Bất quá Tô đại nhân mới thăng Kinh Châu thái thú không lâu, nếu là ở có biến động chỉ sợ không ổn đâu. Quản gia này tuy nhiên thuyết không dám phỏng đoán nhà mình lão gia ý tứ, thế nhưng là vô hình ngôi sao nhưng vẫn là đem chính mình ý tứ nói ra. Lão tiên sinh kia nghe xong, tay trái không ngừng nhảy, sao động lấy mặt bàn. Lúc này Lý Mộc Nhiên mang theo đại tiểu thư rời đi trai phòng. Y theo Lý Mộc Nhiên ý tứ đến thuyết, cùng người xa lạ này có rất tốt thuyết. Một cái không tốt, cài lên cái nói xấu triều đình mũ cao đó mới là quả thực không đáng đây. 3. P3 tiếng Trung Internet Huyền. Huyền đi qua trai chuyện phòng the tình về sau, Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư dọc theo con đường này ngược lại là không chút tại đi dạo, trực tiếp về Kiều Phủ. Đến phủ lúc sau đã là đèn hoa mới lên. Lý Mộc Nhiên trực tiếp trở lại trong phòng mình. Có lẽ là hôm nay đánh lôi đài quá mệt mỏi, hắn mới nằm xuống không bao lâu liền ngủ thật say. Trong mộng lại là trở lại phổ môn điện, rút quẻ bên cạnh bàn. Mà câu kia chúng ta há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân tiện hóa long, không ngừng hiện lên ở hắn trong mộng. Mọi người ở đây đều là trong mộng ngủ say thời điểm. Kinh Châu thành cái nào đó khách sạn hương trong phòng, một người nam tử đang một mình uống trong chén chi thủy. Mà tại trước người hắn thì bị trói gô lấy một cái đầu đỉnh hương sẹo hòa thượng. A Tam, để hắn thanh tỉnh một chút là thiếu gia. A Tam trả lời xong tất về sau, bưng lên trên bàn ấm trà, đem nước trực tiếp đổ vào hòa thượng trên mặt. Người nào dám đánh lén ta? Ngã xuống đất hòa thượng bị cái này nước lạnh bừng tỉnh, đang chờ động thủ, lại phát hiện mình bị trói cái rắn chắc, dương mắt nhìn một cái bốn phía, sau cùng con mắt dừng lại tại đang ngồi lấy nam tử trên thân. Thần sắc cảnh giác hỏi thăm: "Đường, ngươi là ai?" Nam tử nghe xong, đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi thuyết: "Đường, Trần hòa thượng, Kim Quốc cái cuối cùng tướng lãnh, có vạn phu bất đương chi dũng. Năm đó sau cùng một trạm, lấy sức một mình độc chiến mấy ngàn Hán quân, thật là không uy phong. Chỉ là Kim Quốc bị tiêu diệt về sau lại là biến mất biệt tích. Có người thuyết hắn tử tại Kim Quốc trong hoàng cung, có người thì là thuyết hắn mang theo tư binh chạy trốn. Cho tới bây giờ cũng là mỗi cái tin chính xác." Hòa thượng nghe xong, thần sắc vô ý thức sửng sốt, sau đó có chút không dám tin Thiết Đường, ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử nghe xong, khinh thường Thiết Đường, vong quốc chi nô, có tư cách gì biết rõ đường thân phận ta? Ngươi, ta muốn giết ngươi người Hán này. A, Trần Hòa Thượng cuộc đời lớn nhất tiếc nuối chính là không thể giữ vững Kim Quốc Hoàng thất huyết. Mạch, giờ phút này nghe được nam tử mỉa mai, trên thân nổi gân xanh, nộ hống một thân, cái kia vốn là cột hắn tê dại thần trực tiếp tận gốc mà đứt. Ba ba trung văn võng chỉ gặp hắn một cái xoay người, một tay nắm tay liền muốn đánh hướng nam tử, mắt thấy quyền phong liền muốn nhập thân thể. Bỗng nhiên ở một bên A Tam vọt tới phía trước, ngăn trở hắn thiết quyền. Nam tử nhìn trước mắt tức giận không thôi Trần Hòa Thượng, trên mặt phát ra một vòng âm hiểm cười, Trần Hòa Thượng ngươi có biết nói, bây giờ Lư Châu nội thành còn có lấy Kim Quốc đích hệ huyết mạch. Trần Hòa Thượng nghe vậy, lúc này sửng sốt, sau đó có chút trợn xem líu lưỡi nhìn trước mắt nam tử. Lắp bắp Thiết Đường, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, hôm sau Lý Mộc Nhiên cuối cùng là khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mãi cho đến mặt trời lên cao mới đứng lên rửa mặt. Khó được, nay Thiên Đại tiểu thư không thể tìm đến mình. Hỏi một chút mới biết đường nguyên lai cô gái nhỏ này trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài nói. Chuyện làm ăn qua, vì kiều gia, đại tiểu thư vẫn là thật là liều. Lý Mộc Nhiên trong lòng tự nhiên cũng là tối thầm bội phục. Trong lúc rảnh rỗi đang chuẩn bị xuất phủ lúc, bỗng nhiên một con ngựa tại cửa phủ dừng lại. A, kiều gia tại cái này Kinh Châu Thành chẳng lẽ còn có thân thích hay sao? Xe ngựa này nhìn cực kỳ mộc mạc. Xem xét chính là phổ thông thương nhân thường xuyên thừa ngồi xe ngựa. Cũng không ngoài hồ hắn hội là cho rằng như vậy. Dù sao nếu như là phú hào cao quan, thừa ngồi xe ngựa tất nhiên cũng là xa hoa không thôi. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm này đánh xe xa phu lại là nhảy xuống xe, đi tới cửa trước, gặp Lý Mộc Nhiên một bộ gia đình cách ăn mặc, mặt mang thiện cười hỏi thăm đường, xin hỏi tiểu huynh đệ thế nhưng là kiều phủ nhà trên con trai. Nói nhảm, chính mình sẽ không nhìn mà, Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn. Nơi này là kiều phủ, tự nhiên từ phủ bên trong đi ra đến không là tiểu thư, chính là gia đình nha hoàn a. Mã phu kia nghe hắn như thế một thuyết tại xem xét, thần sắc trên mặt có chút xấu hổ, đường, vị tiểu huynh đệ này. Không có ý tứ. Tại hạ không biết chữ, ngược lại là bảo ngươi trò cười. Nhìn lấy trước mắt người đánh xe này, Lý Mộc Nhiên trong lòng ngược lại là không có trách cứ ý tứ. Văn hóa cùng IQ là không đáp một bên, không có suy nghĩ, chỉ có thể nói ngươi đã mất đi năng lực suy tính mà thôi. Đây cũng là thời đại này hạ nhân, chân thật nhất khắc họa. Không sao, không biết lão ca là cái nào phủ thượng, đến kiều phủ không biết có chuyện gì. Lý Mộc Nhiên một câu lão ca hô thanh tịnh, mã phu kia nghe xong trong nháy mắt cảm thấy quan hệ rút ngắn rất nhiều. Vừa mới xấu hổ chi vị ngược lại là ít đi rất nhiều. Ta là Tô Phủ lên ngựa phu, trong xe là tiểu thư của nhà ta, nghe thuyết kiều phủ đại tiểu thư đến, cho nên đặc địa tới tìm a. Nữ nhân ở giữa tụ hội, Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu, tiếu đáp đường, nguyên lai là Tô. Các loại. Ngươi nói ngươi là cái nào phủ thượng? Nụ cười còn chưa thu hồi, còn chưa dứt lời dưới, qua trong giây lát sắc mặt hắn liền cứng đờ. Mã phu kia không biết đường hắn tại sao lại đột nhiên ngừng lại lời nói. Bất quá vẫn là giải thích đường, tiểu thư nhà ta chính là cái này Kinh Châu Thành thái thú Tô đại. Nhân chi nữ Tô tiểu tiểu. Cái gì? Thật sự là sợ cái gì? Đến cái gì? Lần trước tại thiên thượng nhân gian phát sinh món kia, mỹ hảo, sự tình về sau. Hắn hiện tại sợ nhất nhìn thấy đoán chừng cũng là cái này Tô Tiểu Tiểu. Cái gì? Vì sao phải sợ? Người ta hoàng hoa đại khuê nữ, đại hán triều đại tài nữ, phụ thân lại là đương triều đại quan. Chính mình thế mà đem nàng cái kia. Mặc dù nói không có tiến hành một bước cuối cùng, thế nhưng là kém tựa hồ cũng chính là một bước cuối cùng đi. Tưởng tượng một chút, như vậy liên quan đến lấy nữ tử danh tiết sự tình. Theo này Tô Tiểu Tiểu tính cách há có thể cứ như vậy buông tha mình. vậy còn không đến đi chính mình cho tháo thành 8 khối. Tại thả trong nồi đun sôi a. Lúc này hắn, thần sắc trên mặt lúc sáng lúc tối. Để cho người ta xem không hiểu hắn ánh mắt. Cái này Mã Phu nhìn thấy Lý Mộc Nhiên thần sắc trong lòng hơi có chút sinh nghi. Không khỏi lên tiếng hỏi thăm thế nào. Tiểu ca chẳng lẽ không biết đường tiểu thư nhà ta tên. Trong Tô phủ người đều biết rõ đường Tô gia cùng Kiều gia quan hệ. Mặc dù bây giờ lui tới không thế nào mật thiết. Nhưng là đoạn thời gian trước bọn họ vẫn là biết được. Lão gia thế mà đem Lư Châu Thành lão trạch tử đưa cho Kiều gia. Này lão trạch tử giá trị lớn bao nhiêu người nào cũng không biết. Nhưng là đối với một cái liêm khiết thanh bạch Tô Tuân đến thuyết. Lại là lớn lao tài sản. Mà lại chính mình tiểu thư đại danh mặc dù không dám thiết vang vọng này hán triều khắp nơi. Nhưng lại cũng vang dội tại kinh sở. Phàm là có chút nhận biết một hai cái chữ người. Không có không biết đường tiểu thư nhà mình. Chỉ ít hắn thấy là như thế này. Trước mắt cái này tiểu ca xem xét cũng là cái cơ linh người. Sao liền những này cũng không biết đường đâu. Đang Mã Phu nghi hoặc thời điểm. Chỉ nghe Lý Mộc Nhiên cười ha ha đường, ha ha. Lão ca, tiểu thư nhà ngươi tên ta tự nhiên là chưa nghe nói qua. Bất quá đã tiểu thư nhà ngươi nếu là tới tìm nhà ta đại tiểu thư. Vậy ta tự nhiên là muốn giúp ngươi qua bẩm báo một phen. Ngươi ở đây chờ một lát a. Lúc này dưới lòng bàn chân tại không bôi mỡ. Loại kia đến lúc nào? Hắn vừa mới nói xong. Quay người liền muốn rời khỏi. Mã Phu kia còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Lý Mộc Nhiên đã quay người. Uy, tiểu ca, ngươi chờ chút. Chấm ngoặc kép, chờ. Chờ cái cọng lông. Lão tử mới không đợi đâu. Hắn trở lại mới đi hai bước. Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn truyền đến. Lý công tử. Người muốn đi đâu? Lý Mộc Nhiên nghe xong không khỏi sững sờ. Sau đó chậm rãi quay đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.